Kamen Rider xâm lấn comic, chương 270, thế giới biến hóa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khoảng 2000 năm trước tại châu U bên trong một cái nào đó quốc gia, từ trên trời giáng xuống một đạo vật thể không xác định là một viên thiên thạch. Người dân xung quanh mang viên thiên thạch tìm được về. Không lâu sau đó thiên thạch vỡ nát, từ thiên thạch bên trong đờ cây ra một cái thân ảnh ăn mặc một thân kỳ lạ áo giáp thân ảnh, tay cầm một thanh trường thương, sở hữu vô cùng mạnh mẽ lực lượng, có thể địch nổi vạn quân, như thần linh một dạng. Xung quanh vương quốc muốn đem lực lượng chiếm đoạt làm của riêng, cho nên phái quân đội vây giết vị kia thần linh. Tuy nhiên vị kia thần linh lực lượng cũng không phải chỉ có bao nhiêu đó đơn giản như vậy. Phất tay một cái liền tạo ra một đoàn quân đội quái vật đem phái tới nhân loại quân đội cho diệt sạch, đồng thời đem tai họa giáng lâm xuống những vương quốc kia một thời gian dài, khiến cho người người kinh sợ. Tại châu U lịch sử bên trong xưng thời gian này là tai họa thời đại. Tuy nhiên một thời gian sau đó không biết vì lý do gì, vị kia thần linh đột nhiên biến mất không thấy, đồng thời hắn quái vật đội quân cũng theo đó biến mất như chưa từng tồn tại một dạng. Dần dần theo thời gian trôi qua mấy trăm năm, nhân loại cũng từ từ quên đi những chuyện này, vị kia thần linh sự tích cũng dần dần bị quên lãng, trở thành một cái truyền thuyết. Đương nhiên có một số người tôn sùng vị kia thần linh, tìm thấy được một số tàn tích do vị kia thần linh lưu lại, đồng thời viết ra thành tư liệu, lưu giữ lại ở một nơi nào đó. Mà những cái kia tư liệu đến bây giờ bị cái này tiến sĩ khảo cổ tìm được. Lúc này tại to lớn thạch môn bên ngoài, ba người không khỏi bị chấn động trước mắt hình ảnh. Truyền thuyết vậy mà thật tồn tại. Nơi này thật sự là nơi an nghỉ của vị thần linh kia. Tên là Adam cùng Quentin, hai cái tuổi trẻ nhà khảo cổ rung động nhìn trước mắt thạch bích. Làm Oka tiến sĩ học trò, bọn hắn đã từng nhìn qua tư liệu cổ của hắn, cho nên những cái này đồ án bọn hắn đều rất quen thuộc. Đương nhiên là sự thật, chỉ một chút nữa thôi, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một năm trước thần linh kho tàng. Oka tiến sĩ cười nói, sau đó chỉ thấy hắn từ bên trong ba lô lấy ra một cái màu đen hộp. Đem hộp đen mở ra chỉ thấy bên trong là ba cái kim sắc đồng xu. Sau đó Oka tiến sĩ mang theo đồng xu đi đến thạch trụ trước mặt. Sau đó đem ba cái kim sắc đồng xu gắn vào lỗ khảm bên trong. Toàn bộ di tích không ngừng rung động, vô số bụi bặm từ phía trên rơi xuống. Oka ba người thân thể không ngừng lay động ngã xuống mặt đất. Chuyện gì xảy ra, nơi này sẽ không phải muốn sụp đổ đi. Ngay lúc này ba viên kim sắc đồng xu tỏa ra óng ánh kim loại quang. Ngay sau đó to lớn cửa đá không ngừng rung động, từ từ mở ra, từ bên trong tỏa ra một đoàn kim quang. Một cổ âm lãnh không khí truyền tới, để ba người thân thể không khỏi run lên. Rất nhanh chấn động bắt đầu ngừng lại, Oka ba người nhìn nhau một cái, trong ánh mắt ba người tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Lần này thám hiểm di tích bọn hắn đã có thể chứng minh được truyền thuyết là được, nếu như đem chuyện này công bố ra ngoài, bọn hắn sẽ trở nên nổi tiếng. Vui mừng nhất chính là Oka, hắn không quan tâm cái gì nổi tiếng hay tiền tài, hắn chỉ muốn chứng minh mình nghiên cứu là đúng, để cho những cái kia khinh thường hắn người phải ngậm miệng lại. Đi vào thôi, theo Oka dẫn đầu, ba người liền đi vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đập vào mắt ba người một núi châu báu, có tiền vàng, đá quý thời xưa trang sức, ngoài ra còn có rất nhiều không biết ngân sắc đồng xu, tính sơ qua cũng có hơn ngàn cái. Mà sâu hơn nữa là một cái to lớn quan tài làm bằng đá. Ha ha ha, lần này chúng ta không chỉ nổi tiếng, mà còn giàu to rồi, thật nhiều vàng a. Cầm lấy một đống vàng, Adam cười lớn nói, quả nhiên truyền thuyết là có thật, nếu không nơi này cũng không có nhiều như vậy bảo vật. Quentin nói, sau đó hắn liền đem ánh mắt chuyển hướng sang sâu bên trong căn phòng quan tài đá. Lúc này Oka tiến sĩ đã đi đến quan tài đá bên cạnh. Đây chính là thần linh an nghỉ địa phương a, nhìn xem trước mặt quan tài, Oka tiến sĩ không khỏi kích động nói, hai tay có chút run rẩy sờ lên quan tài đá. Ngay lúc này quan tài đá đột nhiên rung động, đem ba người dọa sợ một hồi lùi lại phía sau. Oanh, nắp quan tài giống như nhận phải một đạo lực đẩy khổng lồ từ bên trong bị đánh bay ra ngoài. Xung quanh quan tài màu bạc đồng xu ngay lập tức như mất hết trọng lực một dạng lơ lửng trên không trung, ngay sau đó là như lũ lụt một dạng điên cuồng lao vào bên trong quan tài. Một giây, hai giây, ba giây, từng phút trôi qua, Oka ba người đều không dám di chuyển, đứng im một chỗ, nhìn về phía trên mặt bọn hắn quan tài. Không biết là ai nuốt một ngụm nước bọt, ba người thần sắc có chút hoảng sợ nhìn xem quan tài, sau đó từng bước đi tới. Ngay lúc này một cái tay đưa ra, bám vào miệng quan tài, đem Oka ba người dọa sợ lùi về sau. Tại đám người không thể tin ánh mắt bên trong, một cái thân ảnh chậm rãi từ quan tài bên trong đứng dậy. Từ phía xa bay đến một thanh trường thương, bị thân ảnh này cho bắt lấy. chỉ thấy cái này thân ảnh bị một cái ba màu áo giáp cho bao phủ, trước ngực áo giáp là một cái hình tam giác, bên trong là ba loại động vật khác nhau đồ án, màu vàng, con ngươi nhìn về phía ba người. Rốt cuộc cũng thức tỉnh, một đạo âm thanh từ cái kia thân ảnh truyền ra. Lúc này tại New York bên ngoài vùng ngoại ô, trên bầu trời xuất hiện mấy đạo điểm sáng. Oanh, oanh, oanh, từ trên không trung rơi xuống ba viên thiên thạch, mặt đất chấn động một hồi, ba cái hố sâu xuất hiện. Từ hố sâu bên trong đi ra một đám hình dạng xấu xí màu đen như con trùng như vậy lục sắc quái vật, một loại khác là một màu đen sinh vật trên đầu như ẩn như hiện một cái bạch sắc quang hoàn. Cách chương.